Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phụng Vạn ngây ra, nhận lấy túi hồ sơ, mở ra xem. Bên trong quả nhiên là giấy tờ, rất tỉ mỉ, rất toàn diện. Giang Uyển sao? Vợ của Trần Bình tên là Giang Uyển, chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang. Con gái tên là Trần Mễ Lạp, mẹ là Dương Quế Lan, bố là Giang Quốc Dân. Giấy tờ được ghi chép rất tỉ mỉ. Cô Trần, cô định... Để chắc chắn điều mình đang nghĩ là chính xác, Phụng Vạn vẫn hỏi lại. Trần Nhược Lan lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ Giang Uyển đang dưỡng thai ở bệnh viện, bảo người của ông tới công ty cô ta làm loạn, tốt nhất là hãy làm to chuyện lên. Như vậy Trần Bình sẽ không còn tâm trí và thời gian để ở lại thị trấn Lạc Phụng nữa. Đến lúc đó thường hội ngầm bắt đầu, anh ta cũng không thể giúp được gì. Chỉ cần người lần này chủ nhân đã bố trí có thể được phân chia một nửa lợi ích của thường hội ngầm thì ông sẽ lập được công lớn. Phụng Vạn nghiêm túc lắng nghe, nhìn tư liệu trong tay, đã hiểu ra. Cô Trần, tôi hiểu rồi, Phụng Vạn nói. Sau khi do dự trong phút chốc, Phụng Vạn lại nói. Cô Trần, tôi còn có một lời thỉnh cầu hơi quá đáng. Trần Nhược Lan bình thản liếc nhìn Phụng Vạn, khóe miệng lộ ra nụ cười hiểu thấu tất cả, nói. Ông muốn báo thù cho em trai thứ hai của ông, động vào Trần Bình. Phụng Vạn gật đầu, căm hận siết chặt nắm đấm, nói. Thằng nhãi đó bắt nạt người quá đáng quá rồi. Cậy mình có chút tiền và thế lực, sử dụng quan hệ của Trung Vân để chèn ép tôi. Tôi không nuốt nổi cục tức này. Phụng Vạn nghĩ tới những hành động trước đó của Trần Bình, cơn tức giận liền sục sôi trong lòng. Trần Nhược Lan nghĩ ngợi, nói. Ông thích làm thế nào cũng được. Thế nhưng phải cẩn thận, không được để bị bắt thóp. Đặc biệt là thương hội ngầm sẽ diễn ra vào tối mai, là điều quan trọng nhất. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sơ suất nào. Nếu mọi chuyện bị bại lộ, ông biết nên xử lý thế nào rồi đấy. Không thể để lại bất cứ một cái đuôi nào. Vâng, thưa cô Trần, tôi sẽ xử lý cẩn thận. Phụng Vạn cúi đầu nói. Trần Nhược Lan đứng dậy, bước tới cửa, bỗng ngừng lại, không quay đầu lại mà lạnh lùng nói. Chuyện ông tìm Phùng Què, ít nhất phải chắc chắn 100%. Nếu không thì, một khi gây họa, ông sẽ phải tự gánh chịu. Nói xong, Trần Nhược Lan ngoáy mông rời khỏi căn phòng. Cô Trần, đi cẩn thận. Phụng Vạn đứng trong phòng, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi. Vậy mà cô Trần đã biết câu nói cuối cùng đó là lời cảnh cáo chân thành dành cho mình sao? Phụng Vạn trầm mặc rất lâu, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, dằn lòng không được để xảy ra sơ suất nào. Sau đó ông ta phẫn nộ vung tay, gọi một thuộc hạ tới cầm túi hồ sơ, nói: mau chóng cử một nhóm người tới Thượng Giang, đến cửa Tất Khang gây sự, càng làm lớn chuyện thì càng tốt, không cần sợ tốn tiền. Vâng, thưa ông chủ. Thuộc hạ đó cầm túi hồ sơ, sau đó ra ngoài xử lý. Tầm mắt quay lại Thượng Giang, công ty thuốc Tất Khang. Ngày hôm nay Tống Mẫn đều ở trong công ty bận túi bụi. Cô gái này mặc áo gió, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi chiếc tân lưới mỏng màu đen, đeo gọng kính đen lớn, rất có dáng dấp của một người phụ nữ mạnh mẽ và trưởng thành. Không còn cách nào khác, chủ tịch Giang đang giữ thai ở bệnh viện nên cô phải chạy qua chạy lại hai bên. Cô vừa ôm một đống tài liệu chuẩn bị tới bệnh viện, một nữ lễ tân vẻ mặt nôn nóng xông vào từ cửa, hét lên: trợ lý Tống, không hay rồi, có người tới công ty gây sự. Gây sự? Sắc mặt Tống Mẫn trầm xuống, vội gọi người chạy tới cửa công ty. Ở cửa lúc này đã không ít người túm tụm lại đang cãi cọ. Đối phương là một nhóm lưu manh côn đồ, thân hình ai cũng cường tráng, khắp người toát lên vẻ hung hăng, trong tay còn cầm vũ khí như xẻng sắt, gậy dài, giống như người từ nông thôn tới đòi lương gây sự vậy. Đặc biệt là trên khoảng đất trống còn bày hai chiếc ván giường được đắp vải trắng, dưới đất còn có một bà già và cả đứa trẻ nhỏ mới 3-4 tuổi đang đau khổ khóc lóc, khung cảnh vô cùng tang thương. Phía trên nhóm người còn cầm biểu ngữ màu đỏ tươi có mấy chữ lớn vô cùng thu hút sự chú ý: Giang Thương Tất Khang, doanh nghiệp thuốc độc, coi mạng người như cỏ rác, hãy trả lại công bằng cho chúng tôi. Trong nhóm người cũng bàn tán sôi nổi. Ấy da, gia đình thật đáng thương. Nghe nói một đôi vợ chồng đã uống thuốc của Tất Kháng, sau đó chết rồi, chỉ còn lại con nhỏ và mẹ già. Hầy, thảm như vậy sao? Vậy thì Tất Kháng cũng độc ác quá rồi nhỉ? Đây đâu phải công ty thuốc, mà là công ty thuốc độc mới đúng. Gian thương, cút ra khỏi Thượng Giang, chúng tôi yêu cầu cơ quan có liên quan tới điều tra triệt để. Trong nhóm người, mọi người đều căm phẫn, đồng loạt giơ cánh tay cao giọng hét. Đương nhiên, những người này có một vài người được thuê, còn một vài người thì không hiểu rõ sự việc, chỉ là tới hòng hớt nên đã bị dắt mũi. Tông Mẫn đưa người chạy tới, sốt sắng hỏi. Chuyện gì vậy? Sao lại nhiều người tới đây gây sự như thế? Vừa trông sang, một nhóm người đông nghịt, hơn nữa càng ngày càng nhiều, nếu không xử lý ổn thỏa, Tất Kháng sẽ lại bị phỉ nhổ. Trợ lý Tống, có một gia đình đến đây gây sự, nói là uống thuốc của công ty chúng ta, nên một đôi vợ chồng đã chết, còn mang cả xác tới đây. Liêu Phong, đội trưởng đội bảo vệ, lúc này vẻ mặt sốt ruột đáp, bọn họ cũng khó khăn lắm mới lôi được nhóm người này lại, nếu không thì đối phương đã xông vào từ lâu rồi. Tống Mẫn cho mày, thuốc công ty sản xuất tuyệt đối không có vấn đề gì, thế nhưng cũng không thể nói người ta đến để gây sự. Trước sự bất lực, cô gọi điện cho Giang Uyển, nói: Chủ tịch Giang, công ty đã xảy ra chút chuyện. Tống Mẫn mau chóng kể một lượt sự việc. Được, chị biết rồi, em hãy ổn định lại trước đã, chị sẽ tới ngay lập tức. Giang Uyển trong bệnh viện cũng mau chóng mặc áo khoác, đeo đôi giày đế bằng, sau đó cùng Tần Hổ đi tới công ty. Chưa đầy 10 phút, Giang Uyển đã xuất hiện trước cửa công ty. Từ phía xa, cô đã trông thấy một nhóm người đang tụ tập trước cửa. Bên đó, bảo vệ và giám đốc của bộ phận giao tiếp đã vội vã bước tới, nhanh chóng phân tích tình thế trước mắt. Chủ tịch Giang, bây giờ không có chứng cứ chứng minh đối phương đã chết vì uống thuốc của chúng ta. Tôi nghi ngờ rằng đây là có người cố tình sắp đặt. Giám đốc bộ phận giao tiếp nói, Giang Uyển gật gật đầu, sau đó dưới sự bảo vệ của Tần Hổ chen vào trong nhóm người từ mặt bên, nhìn bà già đang khóc thảm thương đó, còn cả một cặp chị em nhỏ đáng thương không biết làm thế nào. Xin chào mọi người, tôi là chủ tịch của Tất Kháng, tôi tên là Giang Uyển, có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi. Về chuyện lần này, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý thỏa đáng. Nếu thật sự là thuốc của công ty chúng tôi có vấn đề, tôi bảo đảm Tất Kháng nhất định sẽ cho công chúng một lời giải thích. Giang Uyển nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Thế nhưng, bộ, cũng không biết là ai trong nhóm người đã ném vài quả trứng thối lên mặt và lên người Giang Uyển. Tiếp đó, trong nhóm người, có người không ngừng ném trứng thối, rau nát, còn có cả những chất lỏng không rõ là gì. Cốt, Tất Kháng các người chính là doanh nghiệp độc ác, giả nhân giả nghĩa. Giết người đền mạng, Giang Uyển cô nên đền mạng. Tôi nghe nói, cô Giang Uyển này ngủ với người khác để leo lên vị trí như ngày hôm nay. Nếu bây giờ mới được ở biệt thự, lái xe sang, đúng là nhà doanh nghiệp bẩn thỉu. Trong chớp mắt, trong nhóm người liền vang lên những lời nói ác độc, nhóm người căm phẫn, khung cảnh bỗng chốc trở nên mất kiểm soát. May mà đội bảo vệ của Liêu Phong đã nhanh chóng ra tay, mau chóng xông lên phía trước bảo vệ cho Giang Uyển. Chủ tịch Giang, chị không sao chứ? Tông Mẫn sốt ruột, không ngừng lau những thứ bẩn thỉu trên người giúp Giang Uyển. Giang Uyển lắc lắc đầu, gượng cười, nói: Không sao, người dân phẫn nộ là đúng thôi. Nói xong, Giang Uyển bước lên phía trước đội bảo vệ, đối mặt với nhóm người căm phẫn đó, lớn tiếng hét lên: Mọi người hãy bình tĩnh lại, các người làm như vậy cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Chuyện này, Tất Kháng chúng tôi sẽ trao đổi với người thân của người đã mất, cũng sẽ xem xét yêu cầu của người thân người đã mất. Mong mọi người hãy cho tôi một chút thời gian. Sảng bậy, không ai tin cô đâu. Giang Uyển cô chính là người độc ác nhất. Phải đấy, nghe nói cô đã mang bầu. Tôi thấy đứa trẻ trong bụng cô sinh ra cũng là loại cặn bã của xã hội, chia bằng hãy chết đi. Ác độc, trong nhóm người, mấy tên to con xăm trổ, từ đầu tới cuối đều gây ra những xung đột bạo lực, kích động tâm trạng của người dân. Tần Hổ nghiêng đầu, nói vài câu bên tai Giang Uyển. Bà chủ, mấy tên đó chính là kẻ cầm đầu gây sự, để tôi gọi người tới. Giang Uyển nhíu mày, nhưng vẫn gật gật đầu, nói: Đề phòng bất chắc, chờ đến lúc bất đắc dĩ thì đừng ra tay. Tần Hổ gật đầu, lập tức bước sang một bên gọi điện thoại. Trong lúc Tần Hổ đi khỏi, trong nhóm người bỗng có một người phụ nữ đeo khẩu trang xông ra, trực tiếp hắt mạnh chất lỏng không rõ là gì trong tay lên người Giang Uyển, có mùi hôi tanh. Trong chớp mắt, nhóm người liền tàn ra. Giang Uyển cũng gây ra, là thứ hỗn hợp của các loại chất lỏng ghê tởm. Người phụ nữ đó cũng lập tức gỡ khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, khóc lóc kể lể. Doanh nghiệp ác độc, tôi đã dùng thuốc dưỡng da của công ty các người, nên mặt tôi đã bị hủy hoại. Mọi người nhìn xem, đây là bộ dạng ngày trước của tôi, cũng được 8 trên 10 điểm. Còn bây giờ tôi đã trở thành nông nỗi này, tôi sẽ tố cáo các người, sẽ khởi kiện các người. Người phụ nữ đó gào thét khàn cổ, phía sau còn có rất nhiều người hò hét chống lưng cho. Tống Mẫn lập tức bố trí đội bảo vệ ngăn nhóm người kích động lại, vội dìu Giang Uyên nói: Chủ tịch Giang, chị đi rửa trước đi. Giang Uyên gật đầu, quay người rời khỏi cửa công ty. Hơn 20 phút sau, Giang Uyên đã thay một bộ quần áo khác, quay lại tầm mắt của công chúng. Những người gây sự vẫn đang gây sự, những người hóng hớt vẫn đang hóng hớt. Chẳng qua là đã có thêm vài bên truyền thông và phóng viên, bọn họ ùa lên như ong vỡ tổ, chĩa micro lên mặt Giang Uyên, ai cũng hăng hái hỏi: Chủ tịch Giang, về việc Tất Khang sản xuất thuốc độc hại, cô giải thích thế nào? Chủ tịch Giang, liệu cô có từ bỏ chức vụ chủ tịch Tất Khang, tiếp nhận những điều tra có liên quan? Tiểu xương máu của dân chúng thật sự dễ kiếm sao? Tất Khang không ngừng bị tung ra những tin đồn bê bối, nhưng lại không bị phong tỏa. Có phải vì đã đút lót hối lộ phía sau không? Một nhóm phóng viên hỏi đủ mọi vấn đề. Hơn nữa, những vấn đề này góc độ hiểm hóc vô cùng sắc bén. Vừa nhìn đã biết là có sự chuẩn bị trước khi tới. Tần Hổ và đám Liêu Phong vội chặn nhóm phóng viên và truyền thông không biết từ đâu trôi ra lại. Giang Uyển cũng nghiêm mặt đáp: Các vị, tôi nhắc lại một chút. Tất Khang tuyệt đối không nghiên cứu sản xuất, kinh doanh bất cứ loại thuốc giả mạo nào. Trong đây nhất định đã có hiểu lầm gì đó. Tôi hy vọng mọi người hãy cho tôi chút thời gian, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Đồng thời, tôi sẽ mở cuộc họp báo để kịp thời nói rõ về tình hình có liên quan cho người bị hại, người tiêu dùng trong toàn thành phố và cả công chúng. Đúng lúc Giang Uyển đang giải thích với mọi người, gần đó, góc phía sau của một tòa nhà, một chiếc xe công vụ màu đen đang đỗ lại, mấy người đang chăm chú để mắt tới. Người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai ngồi ở ghế lái, quay đầu nói với người phía sau xe: Mau chóng mặc vào, những thứ đã dạy các người đã nhớ kỹ chưa? Trực tiếp qua đó, giả vờ làm người của hiệp hội kiểm nghiệm thuốc, giơ giấy tờ điều tra phong tỏa giả ra. Nhớ kỹ, chắc chắn phải đưa được người tới, thái độ nhất định phải cương quyết, hiểu chưa? Hàng ghế phía sau, ba người đàn ông mặc bộ đồng phục giả mạo màu xanh thẫm của hiệp hội kiểm nghiệm thuốc, đội chiếc mũ đặc thù và gài phù hiệu trên ngực, sau đó cầm cặp tài liệu nhìn nhau. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nhìn qua, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, trực tiếp lái xe tới đó. Chiếc xe này đương nhiên là xe của hiệp hội kiểm nghiệm thuốc, chẳng qua là cũng là giả mạo. Xe của hiệp hội thuốc vừa tới, nhóm người tự động tản ra nhường đường. Trên xe, ba người đàn ông bước xuống với thái độ nghiêm túc, trực tiếp xông vào cửa, đứng trước mặt Giang Uyển. Cô chính là Giang Uyển, chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang. Người đàn ông cầm đầu đó, mặt chữ điền, khóe mắt có một vết sẹo rất sâu, thế nhưng đã kéo mũ thấp xuống nên không ai nhận ra. Đúng, là tôi. Xin hỏi các người là... Giang Uyển vẫn có chút nghi ngờ, sao người của hiệp hội kiểm nghiệm thuốc lại đến, hơn nữa nhìn có vẻ bừng bừng khí thế, tình hình không ổn rồi. Người đàn ông mặt chữ điền đó trực tiếp ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh lấy một bản giấy tờ điều tra và phong tỏa đã được đóng dấu từ trong cặp tài liệu ra, đưa cho Giang Uyển nói: Xin lỗi, nhận được lời tố giác của công chúng, doanh nghiệp cô tồn tại chuyện sản xuất và kinh doanh thuốc giả mạo, cho nên chúng tôi đến để tìm hiểu tình hình. Các người trước tiên hãy dừng kinh doanh để chỉnh đốn công ty trước, còn chủ tịch Giang cô phải đi cùng chúng tôi một chuyến. Giang Uyển người ra vội giải thích: Bà vị, xin lỗi, chuyện này là hiểu nhầm. Doanh nghiệp chúng tôi không sản xuất và kinh doanh bất cứ thuốc giả mạo nào. Chúng tôi cũng đang điều tra, mong bà vị cho chúng tôi chút thời gian, đợi chúng tôi điều tra. Chưa đợi Giang Uyển nói xong, người đàn ông cao lớn bên cạnh người đàn ông mặt chữ điền đó trực tiếp ngắt lời cô, nghiêm giọng nói: Chủ tịch Giang, chúng tôi cũng là làm việc theo mệnh lệnh. Hy vọng chủ tịch Giang phối hợp, dừng kinh doanh để chỉnh đốn, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Nói xong, ba người này không nghe giải thích, thái độ cương quyết định đưa Giang Uyển đi. Tần Hổ lập tức đứng ra, thân hình cao lớn, chắn trước mặt ba người đàn ông không rõ lai lịch này, trầm giọng hỏi: Các người là người của hiệp hội kiểm nghiệm thuốc. Người đàn ông cao lớn đó trông thấy khuôn mặt hung hãn của Tần Hổ, trong lòng có chút chột dạ, lắp bắp nói: Đúng, đúng vậy. Sao, lẽ nào còn có thể là giả mạo ư? Lúc nói lời này, hắn ta còn cố tình chỉnh lại mũ, ưỡn ngực khoe ra chiếc phù hiệu. Như thể đang nói với mọi người, hãy nhìn xem, quần áo, mũ, phù hiệu còn có thể là giả mạo ư? Tần Hổ cũng rất nghi ngờ. Nói đúng ra, người của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc sẽ không thể nào tới đây nhanh như vậy. Hơn nữa, cậu đã nhận lệnh bảo vệ cho Giang Uyển, cho nên tuyệt đối không thể để đối phương đưa bà chủ đi. Ngông cuồng! Chủ tịch Giang, đây là nhân viên của công ty các người sao? Lại dám vô lễ như vậy? Chúng tôi là người của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc. Chỉ dựa vào điều này, tôi đã có lý do để nghi ngờ về công ty các người, sản xuất và kinh doanh thuốc giả mạo. Người đàn ông mặt chữ điền đó lập tức nghiêm giọng phẫn nộ quát lên. Âm thanh này khiến nhóm người đang đứng gây sự phía sau liền giơ cánh tay hô vang theo. Giang Uyển vội nở nụ cười, đứng ra hiệu cho Tần Hổ lùi xuống, nói: Được, tôi sẽ đi cùng các người một chuyến, có điều tôi cần đưa theo trợ lý của tôi. Không thành vấn đề, mời. Người đàn ông mặt chữ điền đó nghiêng người ra hiệu. Giang Uyển dặn dò Tần Hổ vài câu rồi cùng với Tông Mẫn theo ba người đàn ông phía trước lên chiếc xe công vụ màu đen có dán biểu tượng của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc. Vừa lên xe, Giang Uyển ngồi xuống đã phát hiện ra điều bất thường, bởi vì cô nhìn thấy trong góc ở hàng ghế phía sau có quần áo vừa thay ra. Hơn nữa, cô ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, phát hiện người đàn ông ngồi ở ghế lái đang nở nụ cười nham hiểm với mình. Các người không phải... Giang Uyển quay người, vừa định hét lên, ba người đàn ông phía sau trực tiếp bịt miệng Giang Uyển và Tống Mẫn rồi đẩy vào. Dầm, cửa xe bị đóng lại, phóng thẳng đi. Tần Hổ đứng ở cửa công ty, nhìn đèn phía đuôi xe phía xa, trong lòng càng thêm bất an. Nghĩ ngợi, cậu lôi điện thoại ra gọi điện cho Trịnh Thái. Anh Thái, bà chủ gặp chuyện rồi. Lúc này Trịnh Thái đang ở bên cạnh Trần Bình, vội đưa điện thoại cho Trần Bình, nói: Cậu Trần, ở Thượng Giang đã xảy ra chuyện. Tết Kháng bị tung tin đồn kinh doanh thuốc giả, bà chủ Trần đã bị người của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc đưa đi rồi. Trần Bình sững sờ, đứng phát dậy, cầm lấy điện thoại, trầm giọng hỏi: Chuyện gì vậy? Một chuyện vừa xong, chuyện khác lại ập tới. Lúc này khắp người Trần Bình chỉ toàn vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên cảm thấy chuyện này không ổn chút nào, sốt ruột hỏi: Chuyện gì vậy? Tất Khang bị tung tin đồn sản xuất và kinh doanh thuốc giả, sao có thể được? Trong cuộc gọi, Tần Hổ cũng sốt sắng nói: Cậu Trần, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, chỉ là vừa rồi một nhóm người đã gây sự ở cửa công ty, còn có bên truyền thông và phóng viên tới. Lúc bà chủ đang xử lý thì có người của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc tới, bắt Tất Khang phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, còn đưa bà chủ và trợ lý Tống Mẫn đi với thái độ cương quyết. Tần Hổ mau chóng thuật lại một lượt mọi chuyện. Trần Bình nghe xong, nhíu mày, chuyện này có chút kỳ lạ. Nhiều người cùng gây sự như vậy, còn có truyền thông và phóng viên. Đáng lý ra mà nói, những bên truyền thông và phóng viên sẽ không thể đến đó nhanh như vậy. Huống hồ, người của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc cũng đã tới, còn cầm theo giấy tờ điều tra và phong tỏa. Tất cả đều quá hoàn hảo. Chuyện này giống như là đã được sắp xếp từ trước, từ bước này tới bước khác. Mau chóng cử người tới Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc đòi người. Quay người lại, Trần Bình nhìn Trịnh Thái, hỏi: Có quen người của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc không? Trịnh Thái gật đầu, nói: Hội phó Phương của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc. Tôi biết, bạn lâu năm, tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại để hỏi thử tình hình xem sao. Nói xong, Trịnh Thái lập tức gọi điện thoại cho hội phó Phương, thái độ cũng khá khách sáo, hỏi: Hội phó Phương, có chuyện cần hỏi anh một chút, Hiệp hội đã ra lệnh điều tra và phong tỏa công ty thuốc Tất Khang sao? Đầu dây bên kia, một người đàn ông trung niên đeo kính, lúc này đang ở trong văn phòng, nhận được cuộc gọi của Trịnh Thái cũng có chút kinh ngạc. Đâu có, bên chỗ tôi không nhận được bất cứ thông báo nào. Công ty thuốc Tất Khang là doanh nghiệp lớn, công ty lớn của Thượng Giang chúng ta, viễn cảnh phát triển sáng lạn, tại sao tôi phải điều tra và phong tỏa nó chứ? Phương Khang Vĩ cũng ngây ra, trong mắt chỉ toàn sự khó hiểu. Trịnh Thái sững sờ, ngước mắt nhìn Trần Bình tiếp tục hỏi: Không phải, vậy tại sao lại có ba người của Hiệp hội kiểm nghiệm thuốc tới Tất Khang, còn cầm lệnh điều tra và phong tỏa rồi đưa chủ tịch Giang Giang Uyển đi? Lời này vừa được nói ra, Phương Khang Vĩ ở đầu dây bên kia trực tiếp đứng phát dậy từ dưới ghế, lớn tiếng kinh ngạc: Cái gì? Anh Thái, chuyện này không thể đùa được. Bên tôi không hề ra lệnh nào như thế. Có phải là anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? Phương Khang Vĩ cũng biết đã phát hiện ra điều gì đó. e là có người đã mạo danh người của Hiệp hội Kiểm nghiệm Thuốc. Sự ảnh hưởng của nó rất lớn. Trịnh Thái liền hiểu ra, nói: Được, tôi biết rồi, làm phiền hội phó Phương, hãy cử người đi điều tra xem. Nói xong, Trịnh Thái ngắt máy, lắc lắc đầu với Trần Bình, nói: Cậu Trần, không phải người của Hiệp hội Kiểm nghiệm Thuốc, có người cố tình mạo danh để đưa bà chủ Trần đi. Nghe thấy vậy, trên người Trần Bình đột nhiên bừng lên vẻ phẫn nộ. Chết tiệt, lại có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Điều tra, lập tức cử người đi điều tra rõ là ai đang giở trò phía sau. Trần Bình nghiêm giọng nói, siết chặt nắm đấm, sau đó nói: Đi, về Thượng Giang. Trịnh Thái vội liên hệ với thuộc hạ. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã đỗ ở dưới tầng bệnh viện. Anh đứng bên cạnh Trần Bình, có thể cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa phẫn nộ bỗng nhiên bừng lên từ trên người Trần Bình. Khí thế đó quá mạnh. Lần này cũng không biết là ai sắp gặp xui xẻo rồi đây, lại dám ra tay với bà chủ Trần. Lúc này Trung Vân cũng vội vã đi tới, sau khi hỏi rõ tình hình, nói: Cậu Trần, cậu đừng sốt ruột, tôi cũng sẽ cử người đi hỏi thử. Vừa nghe đã biết là người trong giang hồ làng, tôi có quen biết một vài người bạn ở đây. Trần Bình nói: Được. Sau đó, anh và Trịnh Thái trực tiếp ngồi vào trong chiếc Mercedes-Benz ở dưới tầng bệnh viện, mau chóng quay về Thượng Giang. Bệnh viện đã có người của Trịnh Thái và Trung Vân bảo vệ, sẽ không thể nào gặp vấn đề gì cả. Bây giờ, điều quan trọng nhất chính là Giang Uyển. Rất nhanh sau đó, một đoàn 4-5 chiếc Mercedes-Benz liền phi như bay ra khỏi thị trấn Lạc Phụng. Bên này, Trần Bình và Trịnh Thái vừa đi, trong góc ở dưới tầng bệnh viện, một người đàn ông đeo khẩu trang liền bước ra. Sau đó, hắn ta mau chóng lái một chiếc xe bên đường, đi thẳng tới Phụng Triều Cát. Chiếc xe đỗ lại, hắn ta liền xông lên tầng 3. Cộc cộc cộc, gõ cửa. Vào đi, giọng của Phụng Vạn. Người đàn ông đó bước vào trong văn phòng, rất cung kính nói với Phụng Vạn: Ông chủ, bọn họ đã rời khỏi bệnh viện rồi. Dựa theo tình báo của anh em ở cổng thị trấn, chiếc xe cũng đã rời khỏi thị trấn Lạc Phụng rồi. Tốt. Phụng Vạn đứng một cú lên bàn làm việc, quay lưng lại với người đàn ông đó, thông qua cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài thị trấn Lạc Phụng, phóng tầm mắt về nơi xa xăm, về phía dãy núi xanh mênh mông. Sau đó Phùng Vạn lôi điện thoại ra, gọi vào số của Phùng Què, trầm giọng nói: Phùng Què, người tôi đã giúp cậu dụ ra khỏi thị trấn Lạc Phụng rồi, tiếp theo sẽ phải trông chờ vào cậu, tôi chỉ muốn một kết quả. Ông chủ Phụng, ông yên tâm, quy tắc giang hồ, đã cầm tiền rồi thì phải xử lý êm đẹp. Ông hãy đợi tin tốt. Tốt, cuộc gọi đã ngắt. Khuôn mặt Phụng Vạn để lộ nụ cười lạnh lùng, nham hiểm. Đôi mắt nhào lại, dĩ nhiên đã lường được kết cục tiếp theo. Trần Bình đấu với tôi, ông đây sẽ lấy mạng cả nhà cậu. Sau đó, Phụng Vạn lái xe, tới bệnh viện một chuyến, đi thăm em trai thứ hai của mình. Tay trái của Phụng Sô đang được băng bó, bàn tay bị đứt cũng đã được nối lại. Trông thấy Phụng Vạn tới, ông ta liền đứng dậy, nói: Anh cả, sao anh lại tới đây? Phụng Vạn nhìn Phụng Xô, ra hiệu cho ông ta tiếp tục dựa lưng vào thành giường, bước tới ngồi xuống nói: Tới thăm cậu. Vẻ mặt Phụng Xô phẫn nộ như sắp nghiến nát vụn răng, giọng căm hận: Đều là tên Trần Bình đó, đợi em ra khỏi đây, em nhất định sẽ không tha cho cậu ta đâu. Không sao, sắp rồi, anh đã sắp xếp sẵn rồi. Phụng Vạn bình thản cười nói. Phụng Xô vừa nghe thấy, khuôn mặt chỉ toàn nghi vấn, hỏi: Anh cả, anh đã sắp đặt hết rồi sao? Tiếp đó, Phụng Vạn nói hết toàn bộ kế hoạch của mình ra, bao gồm cả chuyện hôm nay sẽ ra tay với Trần Bình trên đường. Phụng Xô nghe xong, tay phải bỗng siết chặt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng hung ác, nói: Tốt, tốt quá rồi. Anh cả, chỉ cần tên Trần Bình này chết, chúng ta sẽ có thể nhận được sự coi trọng của cô Trần. Như vậy, Phụng thị chúng ta có thể là trợ thủ đắc lực trong mắt cô Trần. Phụng Vạn gật đầu, thở phào một hơi, nói: Đúng vậy, tôi cũng không ngờ rằng lần này lại xuất hiện sự cố này. Tên Trần Bình này, nếu không phải cô Trần đã nói cho tôi biết nhược điểm của cậu ta, tôi thật sự không biết nên đối phó với cậu ta như thế nào nữa. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, nằm chiếc Mercedes-Benz màu đen vội vã lao đi trên con đường núi từ thị trấn Lạc Phụng thông tới Thượng Giang. Trần Bình ngồi ở hàng ghế sau, thương lượng gì đó với Trịnh Thái. Đột nhiên, ầm ầm hai tiếng, sầm xe hình như đã bị bục, chiếc xe cũng nhanh chóng trượt dài trên đường. Vệ sĩ ở ghế lái cũng ra sức nắm vững vô lăng, lúc này mới có thể đỗ chiếc xe lại. Thế nhưng, đầu xe vẫn va vào sườn núi bên mạn trái. Phía sau, bốn chiếc Mercedes-Benz đều bị chọc thủng lốp. Anh Thái, cậu Trần, tôi xuống xem sao. Vệ sĩ ở ghế lái tháo dây an toàn ra định xuống xe, thế nhưng Trần Bình nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói. Đợi đã. Vừa nói xong câu này, trong xe liền yên tĩnh. Khoảnh khắc này, trên cả con đường núi, tầm 100 mét phía trước và phía sau đều không có bất cứ xe cộ nào. Chỉ có 5 chiếc Mercedes-Benz bị thủng xăm, đỗ lại một cách lộn xộn. Trần Bình quay đầu lại, nhìn những chiếc xe phía sau. Mấy vệ sĩ mặc vest đen đã xuống xe, bắt đầu kiểm tra xe. Đột nhiên, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên. Trong tầm mắt Trần Bình, mấy thuộc hạ của Trịnh Thái còn chưa kịp rút súng từ giữa eo ra, đã bị bắn trúng, ngã xuống vũng máu. Cảnh này xảy ra quá bất ngờ, cũng quá nhanh. Trịnh Thái trong xe, còn cả hai vệ sĩ mặc vest đen ở hàng phía trước, mau chóng rút ra vũ khí từ phía sau eo, bày thế trận chờ quân địch. Trịnh Thái cũng đã hiểu, đã trúng kế rồi, điệu hổ ly sơn. Hơn nữa, đối phương còn mai phục trên con đường núi từ thị trấn Lạc Phụng tới Thượng Giang, bắt buộc phải đi qua. Nói cách khác, người phía sau muốn dồn cậu Trần vào chỗ chết. Cậu Trần, cậu hãy ở lại trong xe. Trịnh Thái lập tức bố trí, nhìn hai thuộc hạ phía trước, nói. Cùng tôi đi ra, cho dù thế nào, cũng phải bảo vệ tốt cho cậu Trần. Thế nhưng Trần Bình trực tiếp ngăn Trịnh Thái lại, lắc lắc đầu, nói. Không có ích gì đâu, nếu đối phương đã sắp đặt như vậy, thì sẽ không thả chúng ta đi đâu. Hãy ở lại trên xe, thấy thời cơ thì hành động. Mấy người thông qua lớp kính phía sau xe, rất nhanh sau đó đã trông thấy 4-5 người đàn ông và phụ nữ đeo đủ loại mặt nạ ở phía sau, trong tay còn cầm súng dài, đang bắn vào những vệ sĩ mặc vest đen còn lại một cách vô tình. Đoàng đoàng đoàng, trong chớp mắt, âm thanh bên ngoài không ngừng vang lên. Dầm, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen trực tiếp bị bắn nổ, ngọn lửa ngút trời, những linh kiện bị tung ra, bay loạn xạ khắp nơi. Trông thấy cảnh này, Trịnh Thái siết chặt nắm đấm, mau chóng kiểm tra tình hình xung quanh. Xe đã không nhúc nhích được nữa, trước sau đều trống trải. Chạy lên núi, không được, vì sườn núi gần 90 độ. Chạy xuống núi, càng không được, rừng cây rậm rạp, còn có vách đá. Trong lòng Trịnh Thái, lúc này vô cùng lo lắng. Nếu cậu Trần xảy ra chuyện khi đi cùng với mình, vậy anh thật sự sẽ dằn vặt tới lúc xuống địa ngục. Rất nhanh sau đó, tiếng súng bên ngoài đã ngừng lại. Năm người đàn ông và phụ nữ đeo mặt nạ, vác súng, bắn thêm vài băng đạn vào từng vệ sĩ mặc vest đen đã ngã gục dưới đất. Sau đó mới nhìn chằm chằm, rồi bước tới chiếc Mercedes-Benz ở phía trên cùng như hổ đói. Tiên cầm đầu, đeo mặt nạ bao công, giọng nói trầm lắng, hét lên với chiếc xe Mercedes-Benz đó. Cậu Trần, ra đi! Trần Bình ngồi trong xe, nhìn năm người đã túm tụm lại, trực tiếp mở cửa xe ra, thản nhiên bước xuống. Người đàn ông đeo mặt nạ bao công đó nhìn Trần Bình và đám Trịnh Thái bước ra từ trong xe, không giấu nổi nụ cười lạnh lùng, đôi mắt hình tam giác phía sau lớp mặt nạ, mang theo vẻ lạnh lùng hung ác, nói: Cậu Trần, quả nhiên là người tài ba, đã đến lúc này rồi vẫn không chút sợ hãi, tôi rất bái phục. Bên cạnh Trần Bình, Trịnh Thái và hai vệ sĩ mặc vest đen đều giơ súng chắn phía trước và hai bên trái phải của Trần Bình. Trần Bình nhìn năm người đó, trực tiếp hỏi thẳng: Ai cử các người tới? Đã cho bao nhiêu tiền? Tôi sẽ ra gấp 3 lần. Người đàn ông đeo mặt nạ bao công đó ngửa mặt cười vang, nói: Tôi biết cậu Trần giàu có, thế nhưng chúng tôi đã nhận công việc này rồi, không thể vì cậu Trần nói ra gấp 3 lần mà làm trái lại ý của người thuê được. Hơn nữa, cậu Trần nghĩ lát nữa tôi không thể lục lọi một lượt tất cả tài sản trên người cậu sao? Tiếp đó, bốn đàn em phía sau hắn ta cũng đều cười vang. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhìn sang người đàn ông đeo mặt nạ bao công ấy, hỏi: Vậy được, chỉ một câu hỏi thôi, ai cử các người tới? Thản nhiên lạnh lùng, đấy chính là vẻ mặt của Trần Bình. Cho dù đối mặt với sự uy hiếp của năm người trước mặt, anh vẫn không hề sợ hãi. Đấy chính là khí phách của người thừa kế gia tộc Trần Thị. Người đàn ông đeo mặt nạ bao công đó đột nhiên ngừng nụ cười lạnh lùng lại, đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc, mỉa mai cười nói: Sao, cậu Trần nghĩ rằng bản thân có thể thoát được khỏi tay chúng tôi sao? Trần Bình bình thản nói: Chưa biết chừng. Ha ha ha, một tràng cười ngông cuồng. Người đàn ông đeo mặt nạ bao công đó không hề ngần ngại mà cười vang lên. Đây là lần đầu tiên Phùng Què nghe được lời nói đùa thú vị như vậy trong bao nhiêu năm nay. Phùng Què bồn tàu giang hồ đã làm nhiều việc như vậy chưa từng thất bại bao giờ. Cho dù là cậu Trần gần đây được thị trấn Lạc Phụng bàn tán là rất bí ẩn, hắn ta vẫn có niềm tin rằng sẽ đánh bại được. Được, quả nhiên là rất gan dạ. Lẽ nào cậu Trần cho rằng chỉ dựa vào ba tên vô dụng bên cạnh cậu sẽ có thể giết được năm người chúng tôi sao? Người đàn ông đeo mặt nạ bao công nghiêm giọng nói. Đàn em bên cạnh hắn ta cũng mất kiên nhẫn. Đại ca, trực tiếp giết luôn đi, đừng phí lời với bọn họ nữa. Phùng Què quay đầu lườm hắn ta nói. Còn mẹ mày không có não sao? Chưa nghe nói trên người thằng nhãi này có một chiếc thẻ, trong đó số dư hơn 300.000 tỷ sao? Nếu chúng ta lấy được, nửa đời sau còn phải sống cuộc sống chém giết sao? Sau đó Phùng Què cũng chính là người đàn ông đeo mặt nạ bao công trực tiếp quay đầu, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, lườm Trần Bình nói. Cậu Trần, chi bằng chúng ta hãy làm một giao dịch đi, tôi sẽ để cho cậu đi, thế nhưng cậu phải cho tôi chiếc thẻ và mật khẩu của chiếc thẻ đó. Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi quần, nói. Được, tôi sẽ cho anh, nhưng mà chỉ là không biết anh có thể nuốt trôi được không. Nói xong, Trần Bình trực tiếp phi chiếc thẻ ngân hàng ra, mặt thẻ màu vàng phản xạ ánh sáng trong không trung. Phùng Què vô cùng kích động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ ngân hàng được phi tới, giơ tay định tóm lấy. Đột nhiên, phụt, một ánh sáng bạc lóe lên, một cánh tay đứt mang theo máu đỏ tươi trực tiếp bay lên trong không trung theo đường parabol tuyệt đẹp, sau đó rơi xuống mặt đất. Còn chiếc thẻ ngân hàng màu vàng được phi ra trong không trung đó cũng đã bị một bàn tay khác túm lấy. Tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong 3 giây. Vô cùng nhanh, đám Phùng Què còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền trông thấy cánh tay đại ca giơ ra để bắt lấy chiếc thẻ ngân hàng đó đã bị người ta chặt đứt đến khuỷu tay. À, một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang khắp con đường nối. Phùng Què ôm lấy cánh tay đã bị đứt của mình, máu bắn lên khuôn mặt, đau khổ kêu gào. Còn trong tầm mắt bọn họ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ người tới. Một người phụ nữ, nói chính xác hơn là một người phụ nữ có thân hình vô cùng hoàn hảo, đường cong hình chữ S, mặc bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc ngắn đến ngang vai, đôi mắt to, sống mũi thẳng tắp, trên má còn bôi hai vệt đỏ, ánh mắt nghiêm nghị, trong tay còn cầm hai con dao quắm toát lên ánh sáng lạnh lùng, đứng phía trước năm người. Vô cùng bá đạo, đúng là một người phụ nữ hào kiệt, chỉ có thể hình dung như vậy. Năm người đám Phùng Què vừa phản ứng lại, đang chuẩn bị phản kháng, thế nhưng trước mắt, thân hình đó liền biến mất. Chỉ thấy người phụ nữ đó như một tia chớp màu đen, mau chóng xuyên qua năm người, con dao trong tay trực tiếp cứa vài nhát giữa cổ lồng ngực, cánh tay và bụng của bọn họ. Sau đó, cô liền đứng phía sau năm người bằng dáng vẻ hiên ngang, xoay con dao quắm giữa các ngón tay, xòe xoẹt hai tiếng, liền cắm lại vào trong bao dao ở giữa eo. Động tác liền mạch, vô cùng thanh thoát và rất nghệ thuật. Khuỵt, năm người toàn bộ đều quỳ xuống, ôm cổ ngã trong vũng máu. Trước sáu chưa đầy 10 giây, đám Phùng Què tất cả đều trợn tròn mắt, chết thảm. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, Trịnh Thái và hai vệ sĩ còn lại còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng bọn họ trông thấy người phụ nữ mặc bộ quần áo bò sát màu đen, dáng vẻ xinh đẹp, thướt tha cất bước, mái tóc ngắn ngang vai bay trong gió, bước tới Trần Bình. Đứng lại, tôi bảo cô đứng lại. Trịnh Thái là người đầu tiên xông ra, chắn phía trước Trần Bình, giơ súng, ngắm chuẩn vào người phụ nữ đó, nổi cơn thịnh nộ hét lên. Anh sợ hãi, người phụ nữ này quả thực là ma quỷ. Năng lực này hoàn toàn không phải là thứ bọn họ có thể chống lại được. Thế nhưng, ngay sau đó, người phụ nữ có thân hình hình chữ S ma mị đó, gợi cảm cất bước, đi thẳng tới phía trước Trần Bình, quỳ một bên đầu gối xuống đất, cúi đầu cung kính hét lên. Đội vệ sĩ bí mật 17 tham kiến cậu chủ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.